Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1358, bi thương huynh muội. Góc truyện audio.com. Transylvania, tòa thành khoảng cách Transylvania thành cũng không xa. Đại khái là tầm 10 cây em bộ dáng. Cái này một tòa thành lẫn nhau góc cạnh tương hỗ. Nhìn ra được trước đây thiết kế cái này hai tòa kiến trúc cố ý chính là chiến lược cân nhắc nói thật. Đứng tại Transylvania, tòa thành trước mặt Chu Diệp cảm giác, cùng Transylvania thành so sánh, tòa này to lớn nguy nga tòa thành mặc dù đã bởi vì lâu năm thiếu tu sửa mà có vẻ hơi rách nát. Nhưng không thể không thừa nhận chính là ở đây càng thêm phù hợp Waller Lai gia tộc cái kia Transylvania khu vực lãnh chúa thân phận. Các ngươi vì cái gì không ở tại ở đây? Mà muốn ở tại Transylvania trong thành trong pháo đài nhỏ đâu? Chu Diệp có chút hiếu kỳ vấn đạo, bởi vì tiền rúc vào Chu Diệp trong ngực Anna có chút buồn bực hồi đáp. Lâu đài lớn như vậy, chỉ là thuê tay sai chính là một số tiền lớn, lại thêm sửa chữa phí tổn. Chúng ta Waller Lai gia tộc lãnh địa đời đời bị Dracula cái kia hấp huyết quỷ quấy rối. Lĩnh dân đều nhanh chạy hết nào có tiền đi tu tập tòa pháo đài này. Nào có tiền đi giữ gìn tay sai sinh hoạt phí dụng. Ách, Chu Diệp cảm thấy Anna trong giọng nói cái kia nồng nặc oán khí. Có chút bó tay rồi bất quá cái này cũng là chuyện rất bình thường. Một cái nắm giữ lãnh địa quý tộc đích xác có thể có rất nhiều đặc quyền cùng tài phú. Nhưng mà đó là xây dựng ở lãnh địa của hắn vô cùng phồn hoa tình huống phía dưới. Giống Transylvania dạng này thần khí chi địa, có thể có một chỗ an thân cũng không tệ rồi. Còn nghĩ cái gì cẩm y ngọc thực, chúng ta đi vào đi. Chu ngồi ngay ngắn ở Chu Diệp bên cạnh ngựa bên trên Viken Vương Tử chỉ là sững sờ nhìn trước mắt tòa thành. Một mặt vẻ mặt nghiêm túc cùng hắn dĩ vãng vui cười nổi giận mắng phong cách hoàn toàn khác biệt ân Chu Diệp nhẹ gật đầu. Kéo một phát dây cương, nhất mã đương tiên cưỡi ác mộng hướng về tòa thành đi đến xuyên qua đổ nát cửa lâu đài. Một đoàn người hướng về nội bảo đi đến dọc theo đường đi. Chu Diệp bọn người có thể nhìn thấy trong pháo đài khắp nơi đều là cỏ dại mọc tùm cùng tàn phá cự thạch. Thậm chí còn có một chút vóc dáng thấp bé giống như người lùn một dạng sinh vật đó là Dwarf Demon. Là Dracula thủ hạ, bọn hắn tàn nhẫn và cần cù Anna nhìn trước mắt những thứ này quỷ dị sinh vật. Cho nam nhân nhà mình làm phổ cập khoa học đương nhiên. Những thứ này Dwarf Demon thậm chí đều không cần Chu Diệp ra tay. Chỉ là Viken cùng hắn tay sai cũng đủ để đối phó những thứ này giống như hài tử tầm thường Dwarf Demon vì thế nơi này Dwarf Demon nhìn cũng không phải rất nhiều hơn nữa, Dwarf Demon xuất hiện, cũng làm cho Viken sắc mặt khó coi thêm vài phần nguyên bản Viken đối với Chu Diệp nói mình mất tích phụ thân đã chết đi tin tức còn ông bán tín bán nghi ý. Nghĩ, nhưng mà những thứ này Dwarf Demon xuất hiện nhưng nói rõ một sự kiện. Ở đây nguyên bản hẳn là Dracula bá tước một cái sao huyệt chuyện này thân là lãnh chúa người thừa kế chính mình cũng không rõ ràng. Nhưng mà Chu Diệp lại biết như vậy, cơ hồ có thể xác định, Chu Diệp nói tới, từ Dracula trong miệng đạt được tin tức tính chân thực, càng nghĩ Viken càng thấy được sinh khí, càng nghĩ Viken càng thấy được phẫn nộ phụ thân của mình sẽ chết ở đây. Nghĩ như thế nào đều cùng Dracula thoát không ra quan hệ nhưng mà Dracula đã chết tại Chu Diệp trong tay. Như vậy nói một cách khác hắn đã không có cơ hội lại tìm Dracula báo thù giết cha bởi vậy những thứ này xấu xí Dwarf Demon liền thành Viken phát cho hả. Giận giận đối tượng các ngươi những thứ này bẩn thỉu rác rưởi. Là ai cho phép các ngươi ở tại gia tộc của ta trong lâu đài giết sạch các ngươi những thứ này Dracula đồng lõa đáng chết nhìn mình ca. Ca ở phía trước bên cạnh giống như điên rồ đồng dạng tàn sát những cái kia Dwarf Demon. Anna trên mặt cũng cảm thấy lộ ra có mấy phần đau thương nàng biết mình ca ca ý nghĩ. Bởi vì nàng chẳng lẽ không phải như vậy chứ. Nhưng mà, nàng không muốn để cho nam nhân nhà mình vì nàng lo lắng. Cho nên Anna mới không có học ca ca của mình dáng vẻ. Đi lấy những cái kia Dwarf Demon cho hả giận bất quá. Nói trở lại hai huynh muội phụ thân mất tích hơn một năm. Xem như con cái các nàng kỳ thực đã sớm trong lòng có suy đoán nhưng mà. Có chỗ ngờ tới là một chuyện, nhưng mà chỉ cần một ngày không nhìn thấy lão quốc vương thi thể. Các nàng huynh muội trong lòng liền một ngày ôm lấy một phần không thiết thực hy vọng nhưng chính là phần này chính mình lừa gạt mình hy vọng. Cũng bị Chu Diệp tàn nhẫn phá vỡ bảo bối. Tức giận mà nói, liền đem lửa giận của mình phát tiết tại những cái kia người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật lên đi nhìn xem Anna nắm chặt dây cương tay nhỏ. Nắm chặt trắng bệch, thậm chí dán chặt lấy thân thể của mình đều tại hơi hơi phát run. Chu Diệp nhịn không được thấp giọng tại Anna bên tai nói. Đi thôi, không cần sợ hãi ta lo lắng đem ngươi mất đi thân nhân đau đớn. Đều phát tiết tại những này xấu xí vật nhỏ lên đi. Ân Anna nghe được Chu Diệp mà nói. Nhịn không được cảm kích nhìn nam nhân nhà mình một mắt. Tiếp đó xoay người từ nam nhân nhà mình trên lưng ngựa nhảy xuống tới. Rút ra chính mình bên hông đao săn. Hướng về phía trước đuốc đi mần liền vọt tới một bên hướng. Một bên hô lớn, Viken, không cho phép giết sạch bọn hắn. Lưu cho ta một điểm hai huynh muội cứ như vậy. Hướng về phía những cái kia đuốc đi mần triển khai sát lục mà ngồi ngay ngắn ở ác mộng trên người Chu Diệp không có một tia phải giúp một tay ý tứ. Hắn biết, đây là thuộc về huynh muội này hai người cho hà giận chi chiến hắn không thể tham dự. Ít nhất không thể trắng trợn tham dự đương nhiên âm thầm hạ độc thủ vẫn là không có vấn đề quân không thấy. Nguyên bản bình thường thực lực cùng nhân loại không sai biệt lắm đuốc đi mần lúc này giống như nhuyễn chân tôm đồng dạng. Tùy ý hai người tàn sát, mày may đều lật không nổi bọt nước sao. Bọn hắn thậm chí không thể tại hai huynh muội trên thân lưu lại một tia vết thương khoa trương nhất là Anna vừa đâm chết một cái đuốc đi mần. Tiếp đó hướng về thu đao thời điểm, cũng có thể làm đi một cái nhào lên đuốc đi mần. Hai người động tác nhìn như thế ăn ý, nhìn liền phảng phất đuốc đi mần muốn dùng cổ của mình thử một chút Anna đao săn lưỡi đao phải trăng sắc bén đồng dạng rằng thật sự. Cảnh tượng này nếu như xuất hiện tại trong phim ảnh, đoán chừng sẽ bị đậu cả vỏ đám người bình chọn làm gốc hàng năm kém cỏi nhất vai quần chúng chết cũng quá CMN giả. Tại Chu Diệp phát rồ mất trí như thế dưới sự giúp đỡ. Cho dù có bao nhiêu đuốc đi mần đều không đủ hai người giết. Cuối cùng một đoàn người đi tới tòa thành bên trong. Dọc theo đường đi, đám người phát hiện rất khó lường trở thành bộ xương khô chết mất hấp huyết quỷ. Cái này cũng từ khía cạnh đã chứng minh Dracula đã chết mất sự thật. Chỉ có thân là cái này một chi huyết mạch ban sơ người sở hữu hấp huyết quỷ chết đi. Mới có thể xuất hiện quy mô lớn như vậy hấp huyết quỷ tử vong sự kiện. Cho nên hấp huyết quỷ cái gì? Quả nhiên là không đáng tin cậy a đương nhiên. Chu Diệp cũng tại may mắn Victor cái kia một chi hấp huyết quỷ là một loại khác gen hình thức tồn tại. Sẽ không xuất hiện như thế hố cha tình huống. Nếu không, Chu Diệp liền muốn cân nhắc vì mình nữ nhân. Bảo hộ Marcus cái tên kia vậy thì có phần quà hố cha khi mọi người tại một chỗ bầy đầy tác dụng không biết máy móc trong phòng. Tìm được một cái mang theo quốc vương dây chuyền khô lâu phía sau Anna cùng Viken cuối cùng nhịn đau không được khóc lên. Anna nhào vào nam nhân nhà mình trong ngực khóc lê hoa đái vũ mà Viken thì ngồi xổm trên mặt đất. Khóc giống như đứa bé Chu Diệp phí hết đại kình mới đem ngực mình Anna cho dỗ dừng lại nước mắt. Nhưng mà, quay người lại Anna nhìn thấy ca ca của mình còn tại khóc thời điểm. Lại có nước mắt sụp đổ khuynh hướng. Lần này nhưng làm Chu Diệp cho chọc giận Chu Diệp không nói hai lời. Đi qua hướng về phía Viken liền một cước. Một cước này liền đem duy chịu cho đạp nằm ở phụ thân hắn thi cốt trên thân ngươi muốn làm gì. Viken tức giận đứng dậy. Trừng mắt về phía Chu Diệp động thủ hắn là không dám. Cho nên cũng chỉ có thể tính toán dùng ánh mắt giết chết Chu Diệp chỉ có nữ nhân mới sẽ khóc không ngừng ngươi cái bọc mù. Bây giờ lão quốc vương chết, càng quan trọng hơn trọng trách rơi vào trên người của ngươi. Ngươi không nghĩ tới như thế nào đem gia tộc lưu lại lãnh địa kinh doanh tốt hơn. Ngược lại giống một nữ nhân một dạng ở đây khóc sướt mướt. Khóc là có thể đem lão quốc vương khóc sống sao? Ngươi hẳn là vì hắn cảm thấy vui vẻ. Bởi vì Dracula đã chết, phụ thân của ngươi có thể thăng vào thiên đường thế thế nhưng là ta không có tiền. Viken bị Chu Diệp cái này bỗng nhiên cháo gà độc cho đâm. Chung quy là không khóc nhưng mà vấn đề mới xuất hiện. Lãnh địa phát triển rất cần tiền. Rất rất nhiều chỗ rất cần tiền. Waller Lai gia tộc bây giờ là thật nghèo. A ta có A Chu Diệp mỉm cười. Có thể cho ngươi mượn, hoặc cũng có thể làm ta nhập cổ. Cách chương.